Nàng ngẩng đầu lên nhìn những điểm sáng lập lòe trông như vô số con đom đóm lơ lửng trên không trung, lúc này nàng nâng hai tay lên khẽ hứng lấy những điểm sáng nọ, rất nhanh chúng tự động dung nhập vào bàn tay nàng, rồi nhẹ nhàng truyền theo một luồng khí thanh lương ngập tràn sinh cơ. Khuôn mặt tái nhợt của nàng đã ánh lên vài nét hồng hào, những điểm sáng chứa đầy sinh cơ kia đang không ngừng tẩm bổ cho hồn phách và cơ thể nàng. Nàng biết cuối cùng nàng đã tìm được thiếu gia, lúc nguyện ý chấp nhận bất tử thần phạt lúc trước, chính nàng đã lưu lại một phần rất nhỏ linh hồn của mình, trong phần linh hồn này có một bản năng sâu kín, đó là có khả năng tái tạo lại được thân thể của nàng. Phải tìm kiếm thiếu gia. Tuy trong hư không vô thức mọi thứ đều bị khóa chặt, nhưng mấy năm trước đây bỗng nhiên một cảm giác rất lạ trỗi dậy, ngay lúc đó nàng biết được thân thể mình đã tìm ra thiếu gia rồi. Từ đó nàng cũng bắt đầu yên tâm hơn, tuy ở trong hư không bị khóa chặt mọi thứ, nhưng nàng còn có thể chịu nổi. Mấy năm gần đây, ngày nào nàng cũng làm một chuyện duy nhất, đó là đem hồn phách không ngừng bồi bổ cho bất tử thần lực. Đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm để giúp được thiếu gia. Phần hồn phách bị tiêu hao liền nhanh chóng hồi phục. Thiếu gia, nàng đứng lên, đưa cặp mắt long lanh như thủy tinh không ngừng tìm kiếm trong hư không tối om. Dù rằng lúc này nàng thật sự không nhìn thấy bất kỳ cái gì. Lục thức, 6 điều hiểu biết của con người. Nhãn thức, cái biết của mắt do nhìn thấy. Nhĩ thức, cái biết của tai do sự nghe. Tỷ thức, cái biết của mũi do sự ngửi. Thiệt thức, cái biết của lưỡi do sự nếm. Thân thức, cái biết của da thịt do đụng chạm. Ý thức, cái biết của tư tưởng do trí não. Cách chương.